Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1731, chương 1731, có vài người à. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trong Bách Tể Quốc. Phản đối thu nhận Lâm Vô Vi người rất nhiều. Thu Viễn thấy loại chuyện này, mặc dù trong lòng hết sức tức giận, nhưng cũng chỉ là bình tĩnh đứng ở trên đại điện. Hắn biết, mình càng mở miệng, vậy Lâm Vô Vi chỉ sợ cũng vượt không dễ dàng lưu lại. Trên triều đường bầu không khí có chút ngưng trọng, thậm chí có thể nói là gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, mà ngay tại lúc này, Thôi Kiếm Thập phất phất tay, nói, tốt lắm, chư vị ái khanh cân nhắc cũng không có đạo lý. Bất quá hôm nay ta Bách Tể Quốc rất nhanh sẽ bị quân đường vây công. Ta Bách Tể nguy hiểm à. Cho nên, chúng ta Bách Tể Quốc phải đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết mới được. Vậy Lâm Vô Vi nếu chịu tới đầu dựa vào chúng ta Bách Tể Quốc, vậy chúng ta nên có hải nạp Bách Xuyên sức chứa mới được. Vừa nói, Thôi Kiếm Thập nhìn mọi người một cái, rồi sau đó nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, chuyện này chỉ như vậy quyết định đi, bổ nhiệm Lâm Vô Vi là ta Bách Tể Quốc tướng quân. Đợi nghe ta Bách Tể Quốc điều khiển, vậy 30.000 binh mã, vậy giao cho một mình hắn chỉ huy, những người khác không được vượt quyền. Mặc dù chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng Thôi Kiếm Thập cho Lâm Vô Vi quyền lực nhưng mà không nhỏ. Trong triều không thiếu quan viên sau khi nghe được, trong lòng mơ hồ liền có một chút khó chịu, nhưng Thôi Kiếm Thập đều như vậy lên tiếng, bọn họ cũng là không có những biện pháp khác, cuối cùng chỉ có thể xóa bỏ. Lâm triều thối lui, Thôi Kiếm Thập ra lệnh rất nhanh truyền đến Lâm Vô Vi nơi này. Mà Lâm Vô Vi ở sau khi nghe được tin tức này, mặc dù cũng không phải là rất kinh ngạc, nhưng là vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn, mặt đầy cảm kích rơi nước mắt. Mà hắn cái phản ứng này, cái đó cung nhân trở về đến vương cung sau đó, đầu đuôi gốc ngọn theo Thôi Kiếm Thập nói một lần. Thôi Kiếm Thập nghe được cái này sau đó, mới tính là yên tâm hài lòng gật đầu một cái. Hắn muốn chính là loại chuyện này, nếu như vậy Thôi Kiếm Thập đối với mình thu nhận xem thường, cũng hoặc là cảm thấy Lý Sở Ứng làm, vậy hắn mới chịu thật lo lắng. Lo lắng cái này Lâm Vô Vi có phải hay không một cái nuôi không quen vô ơn. Tình huống hôm nay tới xem, cái đó Lâm Vô Vi còn coi là không tệ. Lâm Vô Vi ở Bách Tể Quốc lưu lại. Lúc này, Cũ Cao Câu Lệ Vương Thành, Tần Hoài Ngọc đang trấn an nơi này người dân, vì có thể làm cho những người dân này an phận thủ thường, cam tâm tình nguyện thành là đại đường người dân. Tần Hoài Ngọc cho bọn hắn điều kiện, có thể nói là hết sức phong phú. Chẳng qua là, những thứ này trấn an chính sách hạ phát đi xuống sau đó, cũng không có đưa đến tốt biết bao tác dụng. Nơi này người dân tựa hồ cũng không phải là rất muốn thành là đại đường người dân. Bọn họ cũng đúng đại đường cho ra những thứ này phong phú chính sách rất coi thường. Nơi này người dân rất có câu oán hận. Làm Tần Thiên An bài quan viên bản xứ theo những người dân này khuyên lúc nói. Vậy quan viên bản xứ rất nhanh liền bị nơi này người dân cho dùng hột gà thúi, Lạn Thái Diệp Tử cho đập hoảng hốt chạy trốn đứng lên. Hai ngày kế tiếp, bọn họ trấn an công tác không chỉ có không có hiệu quả gì, ngược lại đưa tới nơi này người dân lớn hơn bắn ngược và tức giận. Ngày này, mấy tên quân đường ở trên đường tuần tra thời điểm, đột nhiên bị một đám bạo dân cho vây lại. Chính là những thứ này quân đường, chính là bọn họ giết người chúng ta, cho ta đánh chết bọn họ. Không sai, đánh chết bọn họ diệt chúng ta quốc gia, giết chúng ta anh chị em, giết bọn họ, đánh chết bọn họ, đánh chết bọn họ, ngoặc kép, tuần tra quân đường chỉ có mười mấy. Mà những người dân này nhưng là rất nhiều, nhiều có chút để cho người khiếp sợ. Mà đây chút quân đường cũng đã từng ra lệnh không cho phép nhiễu dân, cho nên bị những người dân này vây thời điểm, bọn họ cũng chỉ là đe dọa, tự vệ một phen, chẳng qua là những cái kia người dân thật sự là quá nhiều. Hơn nữa bọn họ tức giận tình huống có chút khủng bố. Theo càng ngày càng nhiều người tràn vào, những cái kia quân đường rất nhanh liền mất đi năng lực chống đỡ. Coi như bọn họ bây giờ muốn rút ra đao giết người. Vậy là không thể, bọn họ muốn phá vòng vây đi ra ngoài. Nhưng mà xông tới người thật sự là quá nhiều. Nhiều đều có điểm không khống chế được. Chạy lính, một người tướng sĩ vội vàng chạy tới. Tiểu công gia, xảy ra chuyện lớn à. Tần Thiên và Tần Hoài Ngọc, Quý Trì Bảo Lâm bọn họ đang thương nghị sự việc. Nghe được cái này sau đó, Tần Thiên chân mày hơi đông lại một cái. Hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Bên trong Vương Thành, những cái kia người dân bạo loạn, đem chúng ta mười mấy quân đường giết đi. Bây giờ toàn bộ đầu đường, những cái kia người dân hết sức ngông cuồng. Chỉ cần thấy được chúng ta quân đường, cũng hoặc là chúng ta đại đường đồ, cũng tuyệt không buông tha à. Bọn họ điên. Nghe nói như vậy sau đó, Tần Thiên thẳng một chút liền nhảy cỡn lên, nói, đem ta quân đường giết đi. Tướng sĩ gật đầu một cái, giết hài cốt không tích chữ à. Tần Thiên tròng mắt hơi chăm chú, trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra một cổ sát khí tới. Bọn họ công phá thành trì sau đó, không có đồ thành. Những người dân này thuận tiện lấy là bọn họ quân đường dễ nói chuyện sao? Thật đem bọn họ làm cái gì? Ngông cuồng như vậy, thật sự là đáng ghét cực kỳ. Hắn mười mấy quân đường tánh mạng của tướng sĩ à? Không có chết ở trong tay của địch nhân, mà là chết ở những cái kia người dân trong tay. Đây quả thực là sỉ nhục. Chết bực bội à? Đáng ghét, lại không đem ta quân đường coi ra gì. Người đến. Lúc này, một đám tướng lãnh cũng đều có chút lòng đầy căm phẫn. Nghe được Tần Thiên lời này sau đó, cả đám lập tức quát lên. Có mặt tướng, nếu những cái kia người dân không chịu thành tựu ta người dân đại đường, hơn nữa còn giết ta quân đường tướng sĩ, vậy chúng ta còn giữ hắn làm gì? Truyền ta ra lệnh, một đám quân đường lập tức vào thành. Đô thành, mệnh lệnh này hạ đạt sau đó. Những tướng lãnh kia ngược lại sững sốt một chút, có chút do dự. Đúng là, bọn họ nghe được mình đồng đội bị giết thời điểm, là có chút tức giận. Coi như bởi vì cái này đồ thành, không khỏi cũng quá mức tàn nhẫn chứ. Đồ thành vậy không phải là không thể. Có thể đồ thành sau đó, bọn họ như thế nào hướng triều đình giao phó. Đại đường nhưng mà có quy định, trừ phi triều đình hạ lệnh, giết không được tù binh, không thể đồ thành à? Tần Thiên trước kia từng giết tù binh, bây giờ còn muốn đồ thành. Hắn đây không phải là ở cho mình tìm điểm nhơ sao? Nhưng mà, Tần Thiên nói không cho người nghi ngờ. Hắn như vậy sau khi nói xong, cũng chưa có cho những người này cơ hội phản bác. Thi hành, Tần Thiên nói một câu nói, những người khác lẫn nhau nhìn quanh. Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm bọn họ trước nhất kêu. Mặt tướng lĩnh mệnh, nói xong, bọn họ mấy cái theo Tần Thiên quan hệ người tốt nhất. Căn bản không làm chần chờ, lập tức chạy ra ngoài sau đó, mang binh mã liền vọt vào Vương Thành. Những người khác thấy vậy, cũng không có cái gì tốt do dự, cũng đều vội vàng mang binh mã vào Cao Câu Lệ Vương Thành. Một đám quân đường chạy như điên tiến vào bên trong Vương Thành. Vương trong thành người dân còn rất tức giận, la hét thấy quân đường liền giết. Bọn họ thật giống như có điểm tự đại, cảm thấy mới vừa rồi giết mười mấy quân đường, bọn họ cũng không đem quân đường coi ra gì. Mà đang ở bọn họ như vậy la hét thời điểm, quân đường vọt vào, giết. Một tiếng quát to, quân đường rút ra đao tới. Trước mặt những cái kia Cao Câu Lệ người dân, lập tức liền bị quân đường giết thây phơi khắp nơi. Phía sau người dân thấy một màn này sau đó, nhất thời trợn tròn mắt.